Luân hồi nhạc viên, chương 1075, khai chiến cùng hai ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 80, khai chiến cùng hai ngày. Lôi quốc cùng hỏa quốc giao giới chỗ. Một mảnh hoang vu sa mạc bên trên. Sa mạc bên trên khắp nơi có thể thấy được cao ngất cột đá. Này đó cột đá vốn là nhân công xây dựng. Làm sao, tại thiên nhiên vĩ lực hạ. Nghĩ muốn ở nơi này nhân loại bị đánh bại. Chỉ để lại này đó cột đá. Những kiến trúc khác đã bị vùi lấp tại dưới cát vàng. Có chút cột đá ước cao 30 mét. Có chút thì đã bị gió cát ăn mòn còn sót lại cao mười mấy cm. Này đó cột đá không có quy luật chút nào sắp xếp trong sa mạc. Tô Hiểu nằm tại một cái trên trụ đá. Chỗ hắn ở, không bao lâu liền sẽ trở thành chiến trường chính. Đối với nhẫn giả giới đại chiến, Tô Hiểu kỳ thật cũng không hư. Điều kiện tiên quyết là không gặp được thực lực nghiền ép hắn nhẫn giả. Chiến thuật biển người Tô Hiểu đã lãnh hội qua rất nhiều lần. Căn cứ hắn biết tình huống, nhẫn giả liên quân binh lực tại 8 vạn tả hữu. Hạ nhẫn chiếm đa số, trung nhẫn cũng không ít. Thượng nhẫn cùng ảnh cấp kỳ thật không có nhiều. Về phần phe mình, 10 vạn Zsu trắng. Uế thổ chuyển sinh bộ đội, Obito, vòng đám người, vòng bản nhân không tính chiến lực. Hắn trước nói qua, sẽ không trực tiếp tham dự vào chiến tranh bên trong. Hai bên tăng theo cấp số cộng, binh lực chung 20 vạn không đến. Trong đó đại bộ phận đều là hàng lởm. Kia 10 vạn Zsu trắng đưa đến tác dụng, chủ yếu là đứng vững nhẫn giả liên quân đại bộ đội thế công. Tại Tô Hiểu xem ra. Nhẫn giả cùng binh sĩ khác biệt. Nhẫn giả thuộc về đơn độc năng lực tác chiến mạnh. Đoàn đội hợp tác cũng chính là có chuyện như vậy. Nhiều nhất chính là làm cái tổ hợp hình nhẫn thuật. Chiến trận một loại căn bản không cần nghĩ. Tô Hiểu từng ở thế giới chiến tranh tham dự qua mấy chục vạn người chiến trường. Những binh lính kia thực lực. Một chọi một tuyệt không phải nhẫn giả đối thủ. Nhưng những binh lính kia có thể hình thành khủng bố chiến trận. Tô Hiểu tận mắt thấy qua, mấy loại thuộc tính chừng 80 điểm cự ma tộc, tại chiến trận trùng sát hạ, ngắn ngủi 7 giây liền bị xé thành đầy trời thịt nát. Còn có càng mạnh người lùn kỵ binh đoàn công kích, một hiệp công kích liền chế tạo ra khắp nơi thi thể. Có thể xưng sắt thép chiều dâng, Tô Hiểu thậm chí hoài nghi, nếu như nhẫn giả thế giới không có những cái này thể thực lực cường đại nhẫn giả. 8 vạn danh nhẫn giả, bao hàm thượng nhẫn ở bên trong, có thể hay không ngăn trở 2 vạn người lùn kỵ binh hạng nặng công kích đều là ẩn số. Kỳ thật cách đấu này có chút không công bằng. Những người lùn kia kỵ binh hạng nặng, chính là vì chiến tranh mà bồi dưỡng. Bọn họ đơn độc năng lực tác chiến chẳng ra sao cả. Nhẫn giả thì thích hợp lấy tiểu tổ hình thức chấp hành nhiệm vụ. Như vậy cũng tốt so làm một đám thích khách hình thành bộ đội. Là kiện thực buồn cười chuyện. Nhưng mà, này đó thích khách thật kết thành bộ đội. Hơn nữa khí thế hùng hổ. Bọn họ tương nghênh chiến. Là đi qua thời trung cổ vũ khí lạnh chiến tranh tẩy lễ Tô Hiểu. Làm Zsu trắng hình thành cái loại này trận hình. Thật không có vấn đề. Cách đó không xa trên trụ đá Obito mở miệng. Đương nhiên không có vấn đề. Người gặp qua vũ khí lạnh chiến tranh sao? Chiến tranh mà thôi. Ta thậm chí tự mình trải qua. Obito ngữ khí bên trong hơi có vẻ khinh thường. Hắn tham dự qua lần thứ 3 nhẫn giả đại chiến. Người tham dự kia không gọi chiến tranh. Nhiều nhất xem như một ít am hiểu ám sát nhẫn giả tại dã ngoại hỗn chiến mà thôi. Tô Hiểu ngồi dậy, nhóm lửa một điếu thuốc. Chân chính vũ khí lạnh chiến tranh. Là hai quân lẫn nhau công kích sau chém giết thành một đoàn. Làm chiến tranh kết thúc. Chiến trường bên trên sẽ lưu lại mấy ngàn tấn người chết huyết nhục. Người thử qua trùng sát một chỗ dốc cao lúc. Bị sườn núi bên trên người chết máu tươi bao phủ qua mắt cá chân sao. Máu chảy thành sông cũng không phải là ví von. Thành đống thi thể. Chỉ cần sườn núi phát hỏa dầu. Nửa giờ không đến liền có thể đốt thành cho. Tô Hiểu miệng bên trong phun ra một ngụm khói xanh. Hắn hồi tưởng lại chiến tranh thế giới tình cảnh. Khi đó chiến trường bên trên hết thảy đều là màu xanh lá hoặc màu đỏ. Màu xanh lá chính là lục lân hỏa bình thiêu đốt. màu đỏ chính là huyết nhục. Obito híp mắt lại, tại hắn được chứng kiến chiến tranh bên trong, không có khả năng xuất hiện như vậy một màn. Mặc dù Zetsu trắng không đi qua chuyên nghiệp hóa huấn luyện, nhưng cũng không thể một mạch xông đi lên. Kia là nhất vô não hành vi. Tôi hiểu trước đó nghe được Obito kế hoạch lúc, bị Obito kia thô ráp đến cay con mắt kế hoạch hoảng sợ đến. Đối phương sử dụng Zetsu trắng phương thức, chỉ là làm Zetsu trắng tạo thành đại bộ đội, lấy số lượng ưu thế trùng sát nhẫn giả liên quân. Đương nhiên, Zetsu trắng có thể ngụy trang thành người khác hình dạng. Đây là không nhỏ ưu thế. Có thể tại tôi hiểu xem ra, làm Zetsu trắng tạo thành đơn giản nhất chiến trận, dùng mộc độn làm một ít tấm thuẫn hoặc các loại vũ khí, hình thành T tự trận hoặc C tự trận công kích mới là lựa chọn chính xác nhất. Tôi hiểu gặp qua 10 vạn người quy mô bộ binh công kích. Kia là hắn lần đầu tiên có run chân cảm giác, về sau giết thành thói quen. Vô luận là Obito cũng tốt, ngũ ảnh cũng được, bọn họ đều là nhẫn giả. Am hiểu nhất là quy mô nhỏ chiến đấu, cỡ lớn chiến tranh theo xuất hiện nhẫn thôn đến hiện tại. Vẻn vẹn bộc phát qua 3 lần, hiện giờ lần này là lần thứ 4, vẫn là sắp bộc phát trạng thái. Lại nhìn cái kia chiến tranh thế giới, cỡ lớn chiến tranh đối với cái kia thế giới binh sĩ tới nói, là nhất qua quyết bình chuyện, đó chính là bọn họ sinh hoạt bên trong một bộ phận. Tô Hiểu mặc dù không chỉ huy qua quân đội, nhưng hắn tự mình tham dự qua vũ khí lạnh chiến tranh. Biết nhóm lớn thú nhân hình thành chiến trận sau có kinh khủng bực nào. Một khi thú nhân hình thành số lượng tại 5.000 trở lên chiến trận, Tô Hiểu sẽ quay đầu liền rút lui. Vậy căn bản không có đánh. Zetsu trắng mặc dù hình thành không được trận hình nghiêm mật, tiến thối có độ chiến trận, có thể dựa theo Tô Hiểu an bài trận hình, rõ ràng so một mạch xông đi lên tốt hơn nhiều. Tại Tô Hiểu xem ra, làm Zetsu trắng hình thành 10 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ 1 vạn danh Zetsu trắng, lúc sau 2 đến 3 tiểu đội thành vây quanh chi thế, nghĩ biện pháp đi vây giết nhẫn giả liên quân bên trong đám bộ đội nhỏ, nhanh chóng từng bước xâm chiếm về sau, lập tức rút lui. Dùng cái này cấp nhẫn giả liên quân áp lực. Về phần ai tới chỉ huy, đương nhiên là Orochi Kabuto. Vòng uế thổ chuyển sinh năng lực, làm hắn có thể nhìn chung toàn bộ chiến trường. Đáng tiếc chính là, vô luận Obito cũng tốt, vòng cũng được, bọn họ đối với cỡ lớn chiến tranh đều là kiến thức nửa vời. Tô Hiểu còn lại là tham dự qua cỡ lớn vũ khí lạnh chiến tranh. Làm sao hắn không am hiểu chỉ huy, nhắc nhở liệp sát giả sắp tham dự vào cỡ lớn kịch bản sự kiện. Lần thứ tư nhẫn giả đại chiến, liệp sát giả tham dự cỡ lớn kịch bản sự kiện trong lúc giết địch sau đem không cách nào lập tức thu hoạch được thế giới chi nguyên. Việc này kiện kết thúc về sau, đem thống kê ban thưởng, cũng thu hoạch được thế giới chi nguyên, nhắc nhở cỡ lớn kịch bản sự kiện. Lần thứ tư nhẫn giả đại chiến, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Obito lục đạo hóa, giai đoạn thứ hai là Madara Uchiha phục sinh, giai đoạn thứ ba là Osusuki nhất tộc, nhắc nhở liệp sát giả tại giai đoạn 3 bên trong tùy ý giai đoạn hoàn thành sau. Quân thối lui ra cỡ lớn kịch bản sự kiện, lần thứ tư nhẫn giả đại chiến, cũng kết toán ban thưởng, nhắc nhở như liệp sát giả tại tùy ý giai đoạn hoàn thành trước, cưỡng chế rời khỏi cỡ lớn kịch bản sự kiện, lần thứ tư nhẫn giả đại chiến, sẽ không kết toán ban thưởng, nhắc nhở. Giai đoạn thứ ba, Osusuki nhất tộc, phát triển nhưng xuất hiện thay đổi, như liệp sát giả tại giai đoạn thứ hai cùng Madara Uchiha, đạt thành đồng minh, cũng ngăn cản Osusuki Kaguya phục sinh. Giai đoạn thứ ba đem thay đổi vì mạnh nhất Madara, nhắc nhở nhiệm vụ chính tuyến nhẫn giả giới đại chiến mở màn đã hoàn thành là không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhẫn giả giới đại chiến mở màn. Như hoàn thành nhiệm vụ này, vụ liệp sát giả sẽ tại 10 giây bên trong trở về luân hồi nhạc viên, cần ở vào không phải trạng thái chiến đấu hạ, nhắc nhở. bởi vì nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, nhưng chưa nói giao, còn thừa dừng lại thời gian vì ba cái tự nhiên ngày. Này liên tiếp nhắc nhở, tin tức lượng rất lớn, trong đó trọng yếu nhất chính là, tôi hiểu dừng lại thời gian giảm bớt đến 3 ngày, nhìn như rất ngắn, trên thực tế đã đầy đủ, bởi vì trong nguyên tắc, nhẫn giả giới đại chiến hết thảy mới đánh 2 ngày, mặc dù thực khôi hài, nhưng sự thật đúng là như thế, gần như 20 vạn người chiến tranh, 2 ngày thời gian hoàn toàn phân ra thắng bại, kỳ thật từ điểm đó liền có thể nhìn ra, nhẫn giả thế giới chiến tranh trình độ như thế nào. Nếu như là tổng binh lực 100 vạn trở lên, gần như vậy 20 vạn người chiến tranh chỉ đánh 2 ngày. Nói rõ này chàng chiến tranh rất khốc liệt, nhưng đại quyết chiến chỉ đánh 2 ngày. Cái này có chút làm cho người ta mê mang. Chẳng lẽ hai bên chỉ là đơn thuần đối với giết, không có quá nhiều chiến lược. Trên thực tế, hai bên thật chỉ là tại đối giết, không có gì chiến lược. Đây không phải chỉ huy vô não, mà là bởi vì thế giới này nhân loại cá nhân thực lực quá mạnh. Nhẫn giả đại bộ đội chiến đấu, đơn giản là trước dùng đại lượng nhẫn thuật lẫn nhau đổi. Chakra không nhiều sau lân cận thân vật lộn, tới tương phản chính là, đám bộ đội nhỏ nếu như giao thủ, đánh lại dị thường lửa nóng, các loại lục đục với nhau. Ngay tại Tô Hiểu xem xét nhắc nhở lúc, đại phiến lộn xộn tiếng bước chân truyền đến. Là nhẫn giả liên quân quân tiên phong đến. Ước chừng mấy chục danh nhẫn giả. Tô Hiểu mất đi hứng thú. Hắn bây giờ nghĩ biết một việc. Chính là nếu như hắn xông vào nhẫn giả liên quân trong trận hình sẽ như thế nào? Lấy hắn đối với cỡ lớn vũ khí lạnh chiến tranh kinh nghiệm. Hẳn là có thể giết một mảng lớn. Cận thân hỗn chiến bên trong. Đại bộ phận nhẫn thuật đều là thực gân gà năng lực. Yêu cầu kết ấn. Dẫn đến phát động thời gian dài. Sát thương phạm vi mặc dù đại, có thể tại cận thân hỗn chiến bên trong dễ dàng ngộ thương phe mình. Hơn nữa, liền xem như thượng nhẫn, dùng ra mấy cái cấp A nhẫn thuật về sau, cơ bản cũng không có cái gì chakra. Tô Hiểu thì lại khác. Hắn đao thuật thực thích hợp hỗn chiến. Hơn nữa có năng lực thiên phú, vệ linh giả giết địch sau khôi phục sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị. Chỉ cần hắn không bị miểu sát hoặc giết người giết tới thoát lực. Hắn tại cỡ lớn vũ khí lạnh chiến tranh bên trong gần như sẽ không có nguy hiểm tính mạng. PS, đẩy bằng hữu một quyển sách. Tên sách, ta nhẫn giả giới có luân hồi. Bản chương xong, chuyện mên bá, hậu cung, có chút đi, diễn tả PK rõ ràng. Văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.